Cả đời chỉ yêu em, chương 206, nhà cũ phó gia, góc truyện audio.com. Lục Tân Bắc đột nhiên quay đầu nhìn Bạch Hiểu Niên, một mặt thâm tình chân thành khiến Bạch Hiểu Niên buồn nôn quá chừng. Bạch Hiểu Niên không thèm để ý tới Lục Tân Bắc, luống cuống tay chân cùng Tố Tâm duy trì cuộc trò chuyện, lại tiếp tục gọi một cuộc điện thoại tới. Đang muốn xuống xe, Tố Tâm lấy điện thoại di động ra, thấy là Bạch Hiểu Niên, cô bắt máy. Hiểu Niên, Tâm, cậu biết Vương Tuyền mang cậu tham gia là đại tiệc nhà ai không? Chính là phó gia, nhà của Phó Kiến Văn đó. Lục Tân Bắc nói với mình, hôm nay chính là vì tiệc mừng thọ này mà tới tìm mình. Nghe Bạch Hiểu Niên nói xong, động tác đẩy cửa xe của Tố Tâm dừng lại, nhớ tới sáng sớm hôm nay Phó Kiến Văn nói, hôm nay đoàn đoàn cần phải đến lễ mừng thọ. Xuống xe, Tố Tâm đóng cửa xe, đối Bạch Hiểu Niên nói. Mình biết rồi, cúp điện thoại, Vương Tuyền khóa cửa xe chạy tới bên người Tố Tâm. Tố Tâm, tôi có chuyện cần phải cùng cô nói một chút, mẹ của tôi rất tinh ý cho nên tôi đã nói với bà cô là bạn gái của tôi, bà mới đồng ý giúp đỡ tiết lộ một chút, cô yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cô, chính là nếu mẹ tôi hỏi cô cùng tôi qua lại bao lâu rồi, cô hãy nói là nửa năm, đến lúc đó đừng làm lộ. Tố Tâm hít sâu một hơi, gật đầu. Cô nắm chặt quai túi sách nhìn xem bên trong biệt thự có rất nhiều xe sang trọng, nghĩ tới Phó Kiến Văn, mơ hồ cảm thấy có áp lực. Đi theo Vương Tuyền cùng nhau tiến vào nhà cũ của Phó Kiến Văn, Vương Tuyền làm bộ đỡ hông của Tố Tâm chứ không hề đụng vào, chỉ vị trí mẹ của anh ta, muốn dẫn Tố Tâm xuyên qua đám người qua bên kia. Tố Tâm trán đã nhỏ từng giọt mồ hôi nhỏ, gật đầu. Bạch Cẩn Du đang nâng chén cùng người khác nói chuyện bỗng vô tình nhìn qua, dĩ nhiên nhìn thấy Tố Tâm bị người ta đỡ eo hướng về bên này đi tới, trong miệng đang ngậm một ngụm rượu thiếu một chút phun ra ngoài, nhất thời trợn trừng mắt. Bạch Cẩn Du lấy cùi trỏ đụng vào bên sườn Lục Tân Nam, giảm thấp giọng, nói nhỏ ở bên tai Lục Tân Nam. Lão Lục, cậu nhìn xem đó có phải là Tố Tâm không, tại sao tên đồ chơi kia lại đi cùng cô ấy? Ba của Vương Tuyền mặc một bộ Âu phục mà xanh biếc đang cùng một số đối tác của tập đoàn khác nói chuyện làm ăn, gần 2 năm ở giới bất động sản, cha của Vương Tuyền vô cùng phát, mấy chủ công trình và công ty kiến trúc luôn muốn cùng Vương gia liên hệ, thêm vào mẹ Vương Tuyền lại chính là phó cục trưởng chi cục thuế, nghe nói cuối năm nay đại khái có thể lên cục trưởng, cho nên người nịnh bợ Vương gia càng nhiều. Sở dĩ Bạch Cẩn Du dùng từ đồ chơi này để hình dung Vương Tuyền, là vì phương diện yêu đương của Vương Tuyền xác thực chẳng ra gì, những năm này anh ta đã chơi qua vô số phụ nữ, một năm trước Vương Tuyền còn vướng vào một scandal với một nữ minh tinh, đã suýt nữa lấy mạng người ta, sự tình huyên náo rất lớn, sau đó không biết vì sao lại bị ỉm xuống, dù sao gần một năm nay Vương Tuyền cũng đã an phận hơn rất nhiều. Lục Tân Nam quay đầu lại. Quả nhiên, nhìn thấy Tố Tâm một bộ con gái e ấp, hai tay nắm chặt túi sách tùy ý để Vương Tuyền ôm eo người, che chở hướng về phía bên này đi tới, thỉnh thoảng cúi đầu ở nói nhỏ cái gì đó ở bên tai Tố Tâm, Tố Tâm cau mày né tránh, nụ cười miễn cưỡng. A, Lục Tổng, Vương Tuyền ngẩng đầu thấy Lục Tân Nam đang hướng về phía mình đi tới, cười cùng Lục Tân Nam chào hỏi. Tố Tâm nhìn theo tầm mắt của Vương Tuyền, thấy Lục Tân Nam. Góc truyện audio.com. Cùng Bạch Cẩn Du hai người đều mặc Âu phục dày ra đứng ở nơi đó, không biết tại sao trái tim muốn từ trong lồng ngực nhảy ra bên ngoài, chột dạ hận không thể đào một cái lỗ chui xuống. Cách chương.